Quét ngang 3000 thế giới. Tác giả: Tam Cửu Hạt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 277, chương 278, toàn bộ giết chết. Núi rừng bên trong, một loạt đại thụ như bị cái gì cự thú thô bạo đụng gãy. Tất cả đều ngược lại gãy, kéo dài gần trăm trượng. Nơi cuối cùng, uy danh hiển hách, danh chấn đại càn 12 ngày hạ tam đại phái một trong Thiên Sơn kiếm phái trưởng môn Ngô Tuyệt. Hành cánh tay phải đủ khuỷu tay mà đứt, huyết nhục lâm ly quần áo phế phẩm, toàn thân gân cốt đứt từng khúc, nằm trên mặt đất chỉ có hít vào mà không thở ra. Hiển nhiên bản thân bị trọng thương đã là cách cái chết không xa. Lăng Hàn Võ Thánh cùng Huyết Ưng Võ Thánh dừng lại bước chân. Ánh mắt sợ hãi, thần sắc khó có thể tin nhìn đứng ở hai người bọn họ ở giữa Lý Khâu. Nghe được oanh minh nháy mắt, Lý Khâu xuất hiện trong bọn hắn ở giữa. Nháy mắt sau đó Ngô Tuyệt Hành liền bị hung bạo đánh bay ra ngoài. Thành bộ dáng này, bọn hắn hai người thực lực đều tự nhận so Ngô Tuyệt Hành mạnh. Cần phải chiến bại Ngô Tuyệt Hành tối thiểu cũng phải tại mấy trăm chiêu phía trên. Lý Khâu cho thấy thực lực quá khủng bố. Trước đây không lâu, bọn hắn mới liên thủ đối phó hai lần huyết mạch thuế biến Liễu Không. Nhưng chính là Liễu Không cũng không có bực này kinh khủng thực lực. Làm sao có thể? Hai người tâm thần kinh hãi. Không rõ Lý Khâu thực lực làm sao lại tại đột nhiên có biến hóa long trời lở đất. Chẳng lẽ lúc trước hắn một mực tại ẩn tàng thực lực? Thế nhưng là hắn tại sao phải ẩn tàng kinh khủng như vậy thực lực? Vẻn vẹn hiển lộ ra võ thánh đỉnh phong dáng vẻ. Một nháy mắt, Lăng Hàn Võ Thánh cùng Huyết Ưng Võ Thánh sợ hãi đồng thời trong lòng nghi hoặc trùng điệp. Hai người làm sao cũng không có khả năng nghĩ đến. Lý Khâu thực lực chính là tại bọn hắn vừa vặn tìm kiếm tòa thành nhỏ kia ngắn ngủi không đến nửa canh giờ thời gian bên trong tăng lên đi lên, cơ hồ vượt qua một cái đại cảnh giới, mà lại còn có thời gian uống một bình trà. Lý Khâu thần sắc hờ hững, tiện tay ném đi từ Ngô Tuyệt Hành trên thân kéo xuống tới tay cụt. Khí thế nặng nề như núi lớn, ép tới người thở không nổi. Giống như một tôn viễn cổ ma thần, Lăng Hàn Võ Thánh cùng Huyết Ưng Võ Thánh hai người không hẹn mà cùng quay người muốn chạy trốn. Lý Khâu có thể trong nháy mắt đem Ngô Tuyệt Hành đánh cho trọng thương sắp chết. Giết bọn hắn chỉ sợ cũng không dùng đến mấy chiêu. Đối mặt lớn như thế thực lực sai biệt, trừ trốn không có lựa chọn nào khác. Lý Khâu đạp chân xuống, thân ảnh biến mất tại nguyên chỗ. Hướng Lăng Hàn Võ Thánh đánh tới. Lăng Hàn Võ Thánh vừa mới chuyển hơn phân nửa đoạn thân thể, dư quang liền liếc về một vệt bóng đen đánh tới, làm hắn choáng váng, bản năng huy kiếm liền chém. Ba, cùng Ngô Tuyệt Hành đồng dạng, tùy tiện liền bị Lý Khâu nháy mắt bắt lấy cổ tay. Lăng Hàn Võ Thánh mặc dù thực lực so Ngô Tuyệt Hành càng mạnh, nhưng đối mặt Lý Khâu cũng là không có nửa điểm sức hoàn thủ. Cạch, một tiếng vang giòn, Lăng Hàn Võ Thánh đao bổ búa chặt cũng khó thương mảy may, thân thể phảng phất giấy đồng dạng. Xương cổ tay bị Lý Khâu bóp chặt lấy. A, xương vỡ kịch liệt đau nhức. Lăng Hàn Võ Thánh phát ra thê lương kêu rên, kiếm trong tay không khỏi rơi xuống Lý Khâu trong tay. Lý Khâu ánh mắt băng lãnh, quay đầu nhìn lại, Huyết Ưng Võ Thánh đã thừa dịp cái này khoảng cách chạy ra trăm bước. Núi rừng bên trong trùng điệp cây cối che chắn, không gặp thân hình, hắn nghiêng tai nghe xong, cổ tay rung lên, ngân sắc trường kiếm bị hắn ném ra. Hiu, một đạo ngân sắc điện quang bắn không mà qua. Bành bành, tồi khô lạp hủ. Xuyên qua từng cây như giấy mỏng đại thụ, từ Huyết Ưng Võ Thánh phía sau bắn vào, xuyên qua hắn trái tim bắn ra, đính tại trên một cây đại thụ. Thần sắc sợ hãi, ngay tại điên cuồng chạy trốn Huyết Ưng Võ Thánh, cảm giác mình bị người từ phía sau lưng trùng điệp đụng một chút. hướng về phía trước lảo đảo mấy bước sau ngừng xuống tới. Hắn ánh mắt ngốc trệ nghi hoặc nhìn trước mắt, trên một cây đại thụ đinh lấy một thanh toàn thân nhuốm máu ngân sắc trường kiếm, lập tức phảng phất ý thức được cái gì, bỗng nhiên cúi đầu hướng mình lồng ngực nhìn lại, một cái nắm đấm lớn nhỏ dữ tợn vô cùng lỗ máu xuất hiện tại hắn tâm khẩu, trước sau thông thấu, máu chảy như suối. A, huyết ưng võ thánh ngửa đầu phát ra sợ hãi thê lương tuyệt vọng kêu rên, đinh tai nhức óc, thanh âm truyền vang vài dặm. Một tiếng thật dài kêu rên về sau, huyết ưng võ thánh phảng phất bị rút khô tất cả khí lực cùng sinh cơ, hai mắt trừng trừng chết không nhắm mắt, thần sắc tuyệt vọng không cam lòng, thi thể cứng ngắc hướng về phía trước trùng điệp đổ xuống, kích thích một mảnh lá rụng bụi mù. Bị Lý Khâu bóp nát cổ tay Lăng Hàn võ thánh, hai mắt huyết hồng, trong mắt hiển hiện một vòng hung lệ, huy quyền hướng quay đầu nhìn về phía bên kia Lý Khâu hung hăng đánh tới. Nắm đấm gào thét phá không, nhấc lên cuồng phong, mang theo chừng lấy tồi thành liệt địa khủng bố cự lực. Ba, một vòng màu trắng khí lãng nổ tung, Lý Khâu đưa tay tùy tiện tiếp được. Thân hình vững như sơn nhạc, chưa từng lắc lư một chút. Hắn ánh mắt băng lãnh quay đầu, đồng thời trong tay dùng sức, răng rác, liên tiếp phiên bạo hưởng. Lăng Hàn võ thánh tay trái từng cây xương ngón tay bị thô bạo bóp nát, thành một bãi thịt nhão. Hắn kêu thảm, nhìn về phía Lý Khâu ánh mắt oán độc đến cực điểm, phảng phất hận không thể ăn sống thịt. Kịch liệt đau nhức cùng tử vong đã để Lăng Hàn võ thánh quên sợ hãi là vật gì. Hắn hé miệng, trong cổ họng phát ra làm người ta sợ hãi gào thét. Như một đầu như ác lang hướng Lý Khâu cổ hung hăng táp tới. Hắn biết hắn hôm nay tất nhiên là chết chắc. Hắn chỉ hy vọng trước khi chết cũng cắn xuống Lý Khâu một miếng thịt đến. Lý Khâu mặt không dao động. Trong mắt lóe lên một đạo hàn mang, trở tay một trường vỗ hạ, bóng ma bao phủ, trường phong gào thét, Lăng Hàn võ thánh cảm giác hình như có một tòa cao ngàn trượng sơn nhạc đập xuống giữa đầu. Hắn nháy mắt thấp nửa thước nhiều, cổ bị hung bạo đập tiến trong lồng ngực, trên bờ vai trực tiếp chính là đầu, nhìn có chút buồn cười. Nhưng nơi xa nằm trên mặt đất ánh mắt mơ hồ Ngô Tuyệt Hành. Nhìn thấy cái này một màn cảm thấy chỉ có huyết tinh cùng khủng bố. Lăng Hàn võ thanh giữ tợn thần sắc ngưng kết tại trên mặt. Hai tròng mắt tan rã, hướng về sau ngã xuống. Thiên Sơn kiếm phái thái thượng trưởng lão, Lăng Hàn võ thánh chết. Nhìn thấy Lý Khâu giết chết Lăng Hàn võ thánh về sau, quay đầu hướng mình xem ra, Ngô Tuyệt Hành thần sắc sợ hãi, tâm thần run rẩy, sợ hãi khu xử muốn rời xa Lý Khâu, cách Lý Khâu càng xa càng tốt. Hắn giãy giụa lấy dùng toàn thân gân cốt đứt từng khúc thân thể, hướng nơi xa bò đi, cạch cạch cạch, theo Lý Khâu không nhanh không chậm từng bước một đến gần. Hắn trong lòng sợ hãi càng phát ra dày đặc. Nhưng bị trọng thương đã rách mướp thân thể, để hắn leo ra ngắn ngủi một đoạn khoảng cách liền hao tổn không tất cả khí lực. Hắn gian nan lật người lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lý Khâu càng đi càng gần. Lý Khâu bước chân không nhanh không chậm, đến gần đứng vững, ánh mắt băng lãnh nhìn xuống hắn, sợ hãi giống như thủy triều che mất Ngô Tuyệt Hành. Để hắn có một cỗ hít thở không thông cảm giác. Lý Khâu, bỏ qua ta cầu ngươi, bỏ qua ta. Ngô Tuyệt Hành thần sắc sợ hãi, nhìn xem Lý Khâu, phí sức đau khổ cầu khẩn nói, chỉ cần ngươi thả qua ta, ta ngày sau tất vì ngươi làm trâu làm ngựa, cam làm người hầu, tự liền trời, Thiên Sơn kiếm phái cũng đều là ngươi. Người sau này sẽ là Thiên Sơn kiếm phái trưởng môn. Lý Khâu ánh mắt hờ hững, thờ ơ, chậm rãi nâng lên một chân, ngươi nói những này đối ta nửa điểm tác dụng đều không có. Không không không, theo Lý Khâu Chân cách mình đầu càng ngày càng gần, Ngô Tuyệt Hành tựa như hồi quang phản chiếu sắc mặt đỏ lên. Tiếng nói cũng lớn rất nhiều. Không cần, Lý Khâu ta sai rồi. Đều là Lăng Hàn cái kia lão bất tử muốn giết ngươi. Hết thảy cùng ta không quan hệ. Ta cũng là bị ép buộc. Ngô Tuyệt Hành điên cuồng hô to. Chủ nhân, đừng có giết ta. Ô ô, Lý Khâu Chân cuối cùng vẫn dẫm tại Ngô Tuyệt Hành trên đầu. Ngăn chặn miệng của hắn. Hờ hững nói, an tĩnh chết đi chẳng lẽ không tốt. Cho hề lộ ra. Đây chính là thiên hạ tam đại phái một trong Thiên Sơn kiếm phái trưởng môn. Cạch, Lý Khâu hơi nhún chân đem Ngô Tuyệt Hành đầu xinh xinh dẫm nát. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN